Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391. Thiên sứ Linh Tê cùng Yan, Thiên Quốc, thảm cỏ xanh địa, ở chém tới Satanis có liên quan với thời gian năng lực sau khi hắn kết cục đã sớm bị viết tốt. So với phần mềm hack, Baker vẫn không có hư quá ai. Thực. Nếu như Satanis ở như vậy kiên trì 5-6 lần, nhìn có thể hay không nuốt chửng vào Predator tinh hệ các thiên sứ. Có thể là có thể nhìn thấy không giống nhau kết quả. Baker nắm giữ Ego Gem, năng lượng vũ trụ là vô cùng vô tận. Nhưng đừng quên, Baker là Baker, Thiên Quốc là Thiên Quốc. Hơn nữa, Predator tinh hệ vẫn là Satanis lĩnh vực. Nói đơn giản điểm, lợi dụng năng lượng vũ trụ gia trì Thiên Quốc đại quân chỉ có thể chống đỡ chịu đựng Satanis. Nhiều nhất không vượt qua 5 lần thôn phệ. Đáng tiếc Satanis cũng không biết cái gì gọi là kiên trì chính là thắng lợi. Có điều vậy cũng là kế. Satanis yêu thích dụng binh pháp. Baker tự nhiên cũng dùng binh pháp. Này một chiêu liền gọi làm biến dị bản kế bỏ thành trống. Rất rõ ràng, Satanis bị lừa rồi, hiện tại, cô lại không nói hắn. Satanis dũng khí đã bị Baker triệt để đánh đổ, trực tiếp vò đã mẻ không sợ rơi thử một lần nữa. Lôi kéo thiên sứ đại quân đồng quy vu tận. Ha ha, Satanis không đi thí, hắn tối thiểu còn có cuối cùng 10 năm thời kỳ cuối sinh hoạt có thể quá. Thử sau khi... Có thể Thiên Quốc đại quân gặp tổn thất một ít, nhưng Satanis cũng chết chắc rồi. Tử hình, lập tức chấp hành cái kia một loại. Satanis lựa chọn như thế nào? Cùng Baker cũng không quan hệ gì. Baker ở thảm cỏ xanh chờ đợi thượng cổ tôn giả đến thời điểm. Đăm chiêu nhìn trên tay Eye of Agamotto. Không lâu lắm, thượng cổ tôn giả đến. Baker cười cợt. Đưa tay trên Eye of Agamotto một lần nữa ném cho thượng cổ tôn giả nói rằng. Thượng cổ tôn giả đại khái lúc nào biết đến. Ancient One thu hồi Eye of Agamotto nhìn lại Baker. Thiên Quốc chi phụ lời này ý tứ là. Baker xoay người nhìn lại trước mặt áo bào trắng. Trên tay roi ra còn chưa kịp thả xuống Ancient One cười cợt. Ancient One cũng là báo lại lấy mỉm cười. Baker ha ha cười cợt, trực tiếp gỡ bỏ cái đề tài này, đem quy trình tiến hành đến cái kế tiếp. Thượng cổ tôn giả tại sao muốn nương nhờ vào ta? Ancient One ngồi xuống, không chút nào ẩn giấu. Vì Santi biết ta cùng Dormammu giao dịch, vì lẽ đó, ta sắp bị từ bỏ. Ngu xuẩn, Baker ngẩng đầu nhìn lại Ancient One. Ta nói chính là vì Santi. Cũng không có nói thượng cổ tôn giả. Ancient One gật đầu. Ta biết, ta cũng đã nói như vậy. Đáng tiếc, tựa hồ vừa nói như thế. Trực tiếp làm tức giận bọn họ. Baker cười ha ha. Ví Santi, Agamotto, Osier, Hoggart. Nhóm này thành ví Santi tên ba vị trái đất thần thực cũng chưa chết đi. Bọn họ chỉ có điều là năng lượng hóa mà thôi. Có thể mang ba người này bây giờ vị trí lý giải thành Đông Quốc văn hóa bên trong Hỏa Vân Động. Bọn họ chỉ có thể nhìn trái đất. Đã không có bất kỳ biện pháp nào đi khoảng trừng. Trái phải trái đất. Không đúng. Bọn họ cũng không sánh được Hỏa Vân Động người. Đơn giản mà nói. Bây giờ ví Santi chính là một đạo máy móc bản ý chí. Bọn họ lựa chọn một người kế thừa năng lượng của bọn họ. Sau đó. Bảo vệ tốt trái đất. Baker có chút ngạc nhiên. Vậy tại sao trước không nhận biết? Ancient One vẻ mặt vẫn rất hờ hững. Trước đây bọn họ cho rằng trên người ta hắc ám năng lượng là tới từ địa ngục. Cũng chính là Mephisto. Hiện tại bọn họ phát hiện không phải Mephisto. Trái đất thần cùng Hellot kết hợp. Bọn họ liền không ý kiến. Người chơi Free chiều không gian tối sức mạnh. Bọn họ liền phát hỏa. Không, Ancient One suy nghĩ một chút nói rằng. Thực, ở ta khống chế Mephisto. do đó khống chế địa ngục. Sau khi ta liền phát hiện, ví Genti đối với ta có ý kiến, ta dùng chiều không gian tối sức mạnh có điều là để ta chính mình có thể bất tử thôi. Baker nhíu mày, nói như vậy, ví Genti ở rất lâu trước liền dự định từ bỏ ngươi. Ensign One gật đầu, đúng thế, ví Genti tuyển người thừa kế điều kiện rất đơn thuần, bảo vệ tốt trái đất. Cứ như vậy, cũng chỉ có thuần khiết trái đất người mới có tư cách này. Ensign One trước đây xem như là, nhưng cùng Mephisto cám dỗ sau khi, rất hiển nhiên, đối với ví Santi mà nói, bọn họ người thừa kế, Ensign One cũng không tính là thuần khiết trái đất người. Chỉ là, Baker có chút ngạc nhiên, vậy tại sao bọn họ muốn đến hiện tại mới làm khó dễ? Ensign One vẻ mặt vẫn nhàn nhạt, trước đây ta không đồng ý, hiện tại ngươi đồng ý. Nếu như nói thượng cổ tôn giả là một cái công tác cương vị lời nói. Như vậy, lúc nào nghỉ việc cũng là cần phải có chú ý, liền chỉ nói riêng một điểm. Tự động nghỉ việc cùng bị sa thải là hai loại bồi thường phương án. Không nói cái này bồi thường, liền nói hắn, trước đây nghỉ việc lời nói, không nghi ngờ chút nào, đang thủ hộ trái đất trong lúc, như thế chút năm đắc tội chiều không gian sinh vật, còn có bị chơi free lâu như vậy, sức mạnh Dormammu nhất định là muốn đi qua chắn cửa. Chỉ dựa vào một cái lúc đó vẻn vẹn là tên gọi heo lót nhưng vẫn không có hết mức khống chế địa ngục chiều không gian, Mephisto có thể chống lại được nhiều như vậy kẻ thù sao? Lấy thượng cổ tôn giả từ chối nghỉ việc, hiện tại Mephisto đã tìm tới đại lão. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, Ensign One cũng coi như là tìm tới đại lão. Vì lẽ đó từ một loại nào đó góc độ tới nói, Ensign One thực cũng không có coi trọng Mephisto, vẻn vẹn là bởi vì lúc đó lựa chọn Mephisto so với lựa chọn Marduk càng thêm phù hợp. Ensign One chọn ngẫu điều kiện thôi, có thể để ta kháng chế chọn ngẫu điều kiện. Vì lẽ đó Marduk thực cũng không phải bại bởi Mephisto, vẻn vẹn là bởi vì Marduk thua cho mình dã tâm. Baker nhìn ngó thiên, có chút không hiểu nổi. Hắn đến tột cùng là nên vì là ngựa đúc cảm thấy bi ai, vẫn là vì là Mephisto cảm thấy bi ai? Có một chút là rất khẳng định, Ensign One là kẻ hung hãn, không chút nào dưới với còi đen đại đế bên dưới ngoan nhân. Mephisto, nói trắng ra điểm, chính là Ensign One một cái công cụ người. Baker cười cợt, thượng cổ tôn giả còn bao lâu nghỉ việc? Từ ở bề ngoài đến xem, Ensign One làm như thế, tựa hồ cũng đem Baker cho khuông đi vào loại kia. Nhưng từ đại cục đến xem, Ensign One đây là dẫn theo một phần hậu lễ quy hàng đến. Trước nói rồi, Baker là thiên quốc chi phủ. Thiên quốc làm việc khiến trật tự phạm vi càng rộng, Baker thực lực cũng sẽ thành tỷ lệ tăng cường. Ensign One sinh mệnh tuy rằng không đủ để cùng trong vũ trụ lão gia hỏa đánh đồng với nhau, nhưng đối với vũ trụ quen thuộc, Ensign One cũng là đứng hàng thứ ba vị trí đầu. Baker ngược lại là không có hứng thú đang tiếp xúc đá thời gian. Này vừa tiếp xúc, hắn cũng cảm giác mình có bệnh trầm cảm. Lại tới một lần nữa, Baker cảm giác mình gặp tự sát đều không kỳ quái. Còn nữa, Ensign One tài tình diễm diễm, là một vị cường giả, coi như là rời đi vì Santi. Ensign One còn có chơi free mà đến sức mạnh bóng tối. Coi như không có, còn có Baker đây. Vì lẽ đó, đối với Ensign One gia nhập liên minh, Baker cảm thấy lợi nhiều hơn hại. Cái gì? Ensign One kẻ địch? Ha ha, coi như không có Ensign One, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Baker ở chinh phục Izzederazin sau khi, cũng là gặp nghênh tiếp bọn họ. Hơn nữa, không chắc đang tấn công Izzederazin thời điểm, những người này là gặp giúp đỡ Odin. Một câu nói, mọi người đã quên Odin đã từng Predator. chỉ nhớ rõ bây giờ Odin nhân từ. Ancient One lắc lắc đầu. Không nhanh như vậy, có điều, cũng không đã lâu như vậy. Baker cười cợt, ưng thuận hứa hẹn, thượng cổ tôn giả lúc nào lại đây? Nói lên một tiếng là tốt rồi. Thiên quốc bên trong, ắt sẽ có thượng cổ tôn giả một vị ghế dựa. Ancient One nói một tiếng cảm ơn. Sau ba ngày, thành phố thiên thần, Predator tệnh hệ chiến cuộc đã vô cùng quyết tâm. Cánh trái hộ vệ Vivian hướng về Baker như thế. Báo cáo, Predator tinh hệ, hành tinh có sự sống tổng cộng 86 tòa, đều bị phá hủy, chỉ có linh tinh dư nghiệt còn đang chạy trốn bên trong. Baker gật gật đầu, Satanis đây, Vivian mặt lộ vẻ châm chọc, rùa rụt cổ ở trong địa ngục. Ở ngày hôm qua, liền đám kia con kiến như thế tiểu ác ma cũng không dám phái ra. Baker cười cợt, trong dự liệu, nhưng từ Satanis trước liên hợp Dormammu lần đó đều có thể biết rồi. Satanis lá gan thực rất ít, hoặc là nói, hắn không biết cái gì gọi là cam lòng. Bất kỳ binh pháp vận dụng, hoặc là thực lực ngươi cao siêu, hoặc là ngươi có đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng dũng khí. Hai điểm này, Satanis như thế đều không có. Vivian nói rằng, Godfather, trái đất, Baker nói rằng, trái đất làm sao? Satanis dưới trướng quân đội không nghi ngờ chút nào là nhắm ngay trái đất mà đi. Ngươi dự, định trợ giúp người trái đất. Làm sao có khả năng? Vivian nhưng là bị người trái đất trảm thủ phong ấn rất nhiều năm. Làm sao có khả năng gặp đối với trái đất người có mảy may lòng thông cảm? Ở tương lai, thiên quốc chính nghĩa trật tự cũng sẽ không đem trái đất nhét vào bên trong. Chỉ là, Vivian nói rằng, một khi Satanis dưới trướng Predator hạm đội công hãm trái đất lời nói. Như vậy, chúng ta phong tỏa đối với Satanis liền vô hiệu. Baker nói rằng, ngươi không tin tưởng địa ngục thực lực. Vivian vẻ mặt có chút quái lạ. Mephisto bây giờ người ở thiên quốc. Baker cười cợt, trái đất nổ không nổ hắn không biết. Nhưng chỉ bằng một đám phàm nhân, có thể chiếm cứ Mephisto địa ngục. Đây là mơ hão, phái đi lần theo thiên sứ có tin tức sao? Vẫn không có. Baker sờ sờ cằm, đứng dậy, đang chuẩn bị nói về trái đất thời điểm. Một thiên sứ từ bên ngoài đi vào, hướng về Baker quỳ một gối quỳ xuống. Godfather, Vivian nhìn lại quỳ xuống thiên sứ. Linh Tê, ngươi tại sao trở về? Linh Tê, Baker lông mày nhíu lại. Tê giác, này hình thể, dáng dấp kia, không giống a. Thiên sứ Linh Tê đứng dậy nói rằng, Enzoyan để ta trở về. Yan, Baker không nhịn được nhìn lại Vivian. Vivian nói rằng, thiên sứ Linh Tê cùng Enzoyan đều là thần thánh Sera chỉ định thần thánh đội hộ vệ một thành viên. Baker gật gật đầu, thiên sứ Linh Tê nói rằng, Sanda Nova quân đoàn hướng về chúng ta thiên quốc phát tới hội ngộ mời. Sanda. Thiên sứ Linh Tê lấy ra Sanda Nova quân đoàn hội ngộ thư mời hướng về Vivian còn có Baker. Kể rõ lên tiếng của bọn họ. Một câu nói, Predator chiến hạm xong con bê. Ở Predator chiến hạm che đậy như thiên mở ra trận hình chuẩn bị xông thẳng trái đất mà đi thời. Điểm, khả năng là bởi vì đường hàng không đồ không có chương mới vẫn là cái gì. Nói chung Predator nhóm chiến hạm đi nhầm vào Sanda Nova quân đoàn phân biệt khu. Nova quân đoàn biểu thị muốn Predator chiến hạm đình chỉ đi tới. Lại sau đó, Predator chiến hạm triệt để đánh ra GG. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.